Chương 600, cơ quan. Âm âm dưới nền đất, truyền đến chấn động thanh âm, ngay tại đào hố phương thần, cũng là giật nảy mình, theo trong hố lớn nhảy ra. Chuyện gì xảy ra? Phương thần tay cầm tinh nhận kiếm, sắc mặt nghiêm túc mà hỏi. Ta cũng không biết, tựa hồ dẫm lên cơ quan. Lục Liên Tuyết thấp giọng nói. Tại Lục Liên Tuyết dưới chân, mặt đất lõm đi xuống một điểm, chấn động thanh âm vẫn tại tiếp tục, phương thần ba người vẫn nhìn bốn phía, tiến vào tình trạng giới bị. Ước chừng chấn động một phút, chấn động thanh âm rốt cục biến mất. Đang chấn động biến mất về sau, trên mặt đất, xuất hiện từng đạo khe hở, cuối cùng những này khe hở hội tụ ở cùng nhau, tạo thành một cái hình tròn lỗ nhỏ. Đông lỗ nhỏ xuất hiện thời điểm, chung quanh thiên địa linh khí, điên cuồng tràn vào lỗ nhỏ bên trong. Tây vực đạo thánh tài phú điểm ngay tại phía dưới. Kim Tuyên Nhi kích động kêu lên. Cái này Tây vực đạo thánh QNZ thật là cẩn thận, thế mà còn làm như thế một cái cơ quan. Lục Liên Tuyết No Y Phương Thần đi tới lỗ nhỏ trước đó, trên mặt đất, xuất hiện như thế một cái cửa hàng, phía dưới đen kịt một màu, không nhìn rõ thứ gì. Phương Thần linh hồn xuất hiếu, chui vào lỗ nhỏ bên trong xem xét, nhưng là hắn phát hiện, cửa hàng bên trong tựa hồ ngăn cách linh hồn dò xét. Đi xuống xem một chút. Phương Thần trực tiếp nhảy vào cửa hang bên trong, Lục Liên Tuyết cùng Kim Tuyên Nhi cũng là nhìn nhau một chút, chui vào trong động khẩu. Làm một nhóm ba người tiến vào cửa hang về sau, phát hiện bọn hắn ở vào một cái lối đi tối thui bên trong, Phương Thần trên bàn tay, xuất hiện một sợi hỏa diễm, chiếu sáng toàn bộ thông đạo. Tài phú điểm hẳn là tại cuối lối đi. Lục Liên Tuyết No Y Phương Thần nhẹ gật đầu, hướng phía trước đi đến. Bất quá ngay tại hắn bước ra bước đầu tiên thời điểm. Đột nhiên hai bên lối đi, trong nháy mắt xuất hiện vô số lỗ nhỏ, những này lỗ nhỏ bên trong, bắn ra vô số đạo bá đạo lăng lệ mũi tên. Hưu từng đạo mũi tên, giao thoa ra, hướng phía hai bên thông đạo vào tới, may mắn Phương Thần cảm giác được không thích hợp, trước tiên lui trở về. Nhìn thấy những này kiếm mũi tên, Phương Thần cũng là một trận hoảng sợ. Nhỏ như vậy trong thông đạo, giống như bị những này mũi tên bắn trúng. Vậy còn không xạ thành cái sàng A Tây vượt đạo thánh lưu lại cơ quan. Lục Liên Tuyết ngưng trọng nói. Chúng ta làm sao vượt qua? Kim Tuyên Nhi hỏi. Phương Thần nhặt lên dưới mặt đất một khối thạch đầu, ném về phía trước thông đạo, lập tức hai bên mũi tên lại lần nữa bắn ra. Chỉ cần có cái gì đi qua, tất nhiên sẽ có mũi tên bắn ra. Phương Thần cau mày, thấp giọng nói. Đây chỉ là Tây vượt đạo thánh tại tài phú điểm an trí cửa hải thứ nhất thẻ. Phương Thần ba người bị vây ở nơi này. Trong lúc nhất thời nghị không ra biện pháp gì, có thể hay không lợi dụng tốc độ vượt qua? Lục Liên Tuyết No Y Phương Thần lắc đầu, tên bắn ra mũi tên quá mức chặt chẽ, muốn lợi dụng tốc độ vượt qua, trừ phi linh tuyển cảnh đại năng. Ba người trên mặt, tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, giống như không cách nào sống qua nơi này, như vậy căn bản là không có cách đạt được tài phú điểm. Ngay tại Phương Thần ba người lâm vào trầm tư thời điểm, lão thần côn bán tiên thụ xuất hiện. Tiểu tử! Ngươi bị nơi này cơ quan làm khó? Bán tiên thụ cười hỏi. Phương Thần gật đầu, bán tiên thụ nói, cơ quan này cũng quá rác rưởi đi, ta giúp ngươi đi. Phương Thần nhãn tỉnh sáng lên, hỏi, ngươi có biện pháp? Bán tiên thụ nói, ta đương nhiên có biện pháp, như thế rác rưởi cơ quan, làm sao có thể vây khốn ta, bất quá nha, ta cờ nở một chút năng lượng. Nghe được bán tiên thụ, Phương Thần không còn gì để nói. Cái này lao thần hồn muốn thư A Cơ yêu cầu một chút tiểu lao thử huyết dịch. Phương Thần nhìn thoáng qua tiểu lao thử, cái sau ném cho bán tiên thụ một giọt máu, bán tiên thụ hấp thu hủy hệ tờ di cờ hờ về sau, rất là hưng phấn. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem các ngươi bình yên đưa qua. Bán tiên thụ lời thề son sắt nói. Giống như thất bại, nhìn ta không đem ngươi cành lá toàn bộ nhô xong. Phương Thần nói. Bán tiên thụ di động đến cơ quan trước đó. Siêu siêu siêu thanh âm truyền ra, nó chu trên thân thể, vô số cành lá, trong nháy mắt rôi ra. Cành lá tại vươn đi ra thời điểm, cơ quan trong nháy mắt bị xúc động, dày đặc mũi tên, trong nháy mắt bắn ra. Ngay lúc này, bán tiên thụ thế mà khống chế chính mình lít nha lít nhít cành lá, trực tiếp đem bắn ra mũi tên lỗ nhỏ, trực tiếp chặn lại. Đi mau a, còn chờ cái gì? Bán tiên thụ nhìn thấy khiếp sợ không thôi Phương Thần ba người, trực tiếp kêu lên. Phương Thần ba người trong nháy mắt thanh tỉnh, sau đó trực tiếp tiến vào cơ quan bên trong, theo bán tiên thụ cành lá, nhẹ nhõm thông qua được thông đạo. Làm ba người thông qua thông đạo về sau, bán tiên thụ chu thân thể cũng là đi tới bên này, sau đó nó cành lá bung ra. Hưu vô số đạo dày đặc mũi tên, cùng dã bắn ra. Bán tiên thụ cười ha ha một tiếng, thu hồi cành lá. Phương thần nhìn thấy, bán tiên thụ trên chức nghiệp, xuất hiện một chút vết thương. Ngươi không sao chứ? Phương thần dò hỏi. Không có việc gì, của ta cành lá cờ ơn nở thuế biến, vừa vặn những này mũi tên giúp ta một chuyện. Bán tiên thụ no y Phương thần nhẹ gật đầu, mà nối nghiệp tục tiến lên, bán tiên thụ cùng tiểu lão thử lót đằng sau. Lục Liên Tuyết cùng Kim Tuyên Nhi, đối Phương thần càng ngày càng hiếu kỳ. Chẳng những có được thần kỳ tiểu lão thử, còn có được bán tiên thụ, thật là khiến người ta chấn kinh. Nếu như không có bán tiên thụ, muốn thông qua cái lối đi này, quá mức khó khăn. Lục Liên Tuyết cùng Kim Tuyên Nhi, đi theo Phương thần, nhanh chóng tiến lên, chỉ chốc lát sau ba người tiểu đi ra thông đạo. Đi đến cuối lối đi, bọn hắn ra một cái dưới đất cung điện bên trong tòa cung điện này, có vô số cột đá, mỗi một cái trên trụ đá, có dạ minh châu, chiếu sáng toàn bộ cung điện. Dùng dạ minh châu làm ánh đèn, thật là xa xỉ. Kim Tuyên Nhi no y Tây vực đạo thánh tài phú điểm, hẳn là ngay ở chỗ này. Lục Liên Tuyết no y vừa rồi vừa muốn nói chuyện, trong cung điện đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít xà yêu, những này xà yêu phun lưỡi rắn, phát ra phẫn nộ tiếng kêu. Đây là Tây vực đạo thánh thủ đoạn. Lục Liên Tuyết kêu lên. Nhìn thấy những này lít nha lít nhít xà yêu, Lục Liên Tuyết cùng Kim Tuyên Nhi sắc mặt nghiêm túc, giống như thủy triều xà yêu hướng phía các nàng đi tới, cho dù các nàng đem hết toàn lực, cũng vô pháp oanh sát những này xà yêu. Làm sao bây giờ Phương thần? Lục Liên Tuyết vội vàng kêu lên. Đây là Tây vực đạo thánh dùng để bảo hộ tài phú điểm thủ đoạn sao? Phương thần hít mắt, thấp giọng nói. Nếu như là những vật khác, Phương thần có lẽ không thể làm gì, nhưng nhìn đến giống như nước thủy triều xà yêu, Phương thần cười. Hắn theo trong không gian giới chỉ, lấy ra ngự xà địch. Hô hô hô, ngự xà địch đặt ở bên miệng, Phương thần thi triển ra ngự xà chi thuật, từng đạo dễ nghe thanh âm, theo ngự xà địch bên trong truyền ra. Những âm thanh này, tạo thành sóng âm, trực tiếp truyền vào giống như nước thủy triều xà yêu trong đầu. Tê tê xé những này khí thế hung hung xà yêu, đang nghe ngự xà địch truyền ra thanh âm về sau, thân thể bắt đầu dãy rủa. Lớn như vậy cung điện bên trong, khắp nơi đều là dãy rủa xà yêu, bọn chúng tựa hồ rất thống khổ, lưỡi rắn phun. Hai con ngươi bên trong, có một vòng hoảng sợ chi ý. Đây là Lục Liên Tuyết cùng Kim Tuyên Nhi khiếp sợ nhìn xem những này xà yêu, sau đó nhìn về phía Phương thần. Các nàng biết rõ, đây hết thể đều là bởi vì Phương thần trong tay cái kia cây sáo. Hô hô hô, Phương thần toàn lực thôi động ngự xà địch, dễ nghe thanh âm, trở nên ngưng trọng lên, sóng âm tốc độ càng lúc càng nhanh. Mà trong cung điện những cái kia xà yêu, dãy rủa cường độ càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, bọn chúng rốt cục ngăn cản không nổi ngự xà địch uy lực, rối rít lui ra. Trong nháy mắt, giống như nước thủy triều xà yêu, biến mất không còn một mảnh, phảng phất cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện đồng dạng. Phương thần thấy thế, thu hồi ngự xà địch. Lục Liên Tuyết cùng Kim Tuyên Nhi, phảng phất tại nhìn một cái quái vật đồng dạng, nhìn xem Phương thần. Càng như vậy, các nàng càng là cảm giác, thành công, Phương thần biểu hiện ra tiềm lực, thật sự là quá mức yêu nghiệt. Không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai ngũ hành châu, nhất định có Phương thần nhất tịch chi địa. Đi thôi. Phương thần nhìn thoáng qua khiếp sợ hai nữ, nhẹ nói no y cửa thứ nhất có bán tiên thụ, cửa thứ hai có ngự xà địch, không biết phía sau cơ quan, còn có cái gì nghĩ tới đây. Phương thần liền không nhịn được chửi mắng, Tây vực đạo thánh thật sự là một cái tên đáng chết, đem tài phú điểm thiết trí như thế ẩn ấp, còn làm vô số đạo cửa ải, đến bảo hộ tài phú điểm. Nơi này có một cái cửa đá. Lục Liên Tuyết phát hiện cửa đá, no y Phương thần đi đến cửa đá trước đó, muốn đi đẩy cửa đá, bất quá tay của hắn trên không trung dừng lại, hắn đang suy tư, cái này cửa đá về sau, pha y chẳng gặp nguy hiểm. Để cho ta tới đi. Kim Tuyên Nhi đi đến cửa đá trước đó, no y Kim Tuyên Nhi bàn tay trắng đoán, đặt ở trên cửa đá, dùng sức thôi động cửa đá, nhưng là cửa đá không có một chút phản ứng. Chuyện gì xảy ra? Phương thần thấy thế, bàn tay đặt ở trên cửa đá, dùng hết toàn lực, cũng vô pháp đẩy ra cửa đá. Chẳng lẽ cái này cửa đá về sau, liền là tài phú điểm? Lục Liên Tuyết nghi ngờ nói. Trong lúc nhất thời, Phương thần ba người đã dùng hết các loại biện pháp, cũng là không cách nào mở ra cửa đá. Phương thần thậm chí thôi động lực lượng toàn thân, muốn dùng sức mạnh lực oanh mở cửa đá, nhưng là QNZ không có kết quả. Cửa đá về sau, nhất định là tài phú điểm. Phương thần trầm giọng nói, cái này cửa đá phòng ngự quá mạnh, có thể so với linh tuyển cảnh nhất trọng lực lượng, đều không thể đánh nát cửa đá. Làm sao bây giờ Lục Liên Tuyết cùng Kim Tuyên Nhi có chu tờ bất đắc dĩ, no y phương thần linh hồn bao phủ cửa đá, cẩn thận quan sát. Linh hồn của hắn giả quét toàn bộ cửa đá, không phát hiện chút gì. Phương thần không cam tâm, tiếp tục quét hình. Ông phương thần linh hồn, quét hình cửa đá thời điểm, phát ra ông ông tiếng vang, phương thần giật mình, chợt nhìn về phía cửa đá. Trên cửa đá có một cái đồ án phương thần lúc này mới chú ý tới, trên cửa đá có một cái đồ án.